Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 237, cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bình tĩnh Thủ Dương Sơn, Côn Lôn Sơn cùng với phương Tây Linh Sơn, bây giờ nhưng là một mảnh sát phạt tiếng. Vô số A-tu-la chính đang điên cuồng tấn công này ba chỗ địa phương. Tam giáo đệ tử chỉ có thể khổ sở chống đối. A-tu-la tộc vốn là giết chóc chủng tộc. Hơn nữa, số lượng quá nhiều. Vưu vẫn là ở tự tại thiên ba tuần. Đại phạm thiên, dục sắc thiên ba vị này chuẩn thánh cấp tu vi A-tu-la vương xuất lĩnh dưới. Tam giáo đệ tử cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp cùng linh bảo khổ sở chống đỡ. Đúng là vu tộc trăm vạn quần sơn đúng là tương đối bình tĩnh. Nhìn thấy không trung trôi nổi hỗn độn chung. Nguyên bản do Shiva xuất lĩnh A-tu-la đại quân quả đoán lựa chọn lui lại. Có hậu thổ hỗn độn chung lần thứ hai. Bọn họ lại đi chẳng phải là muốn chết. Hơn nữa vu tộc bên trong cao thủ cũng không ít. Trận chiến này nguyên bản liền không phải vì diệt vu tộc. Chỉ là vì để cho chư thánh sợ ném chuột vỡ đồ thôi. Chư thánh bị Minh Hà Ba Thi quấn quýt lấy. Không cách nào rời đi. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có biện pháp. Trên người ánh sáng lấp lóe, mấy bóng người liền dĩ nhiên rời đi. Chính là chư thánh Ba Thi. Nếu bản tôn không cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể để Ba Thi thế bọn họ trước đi cứu viện môn hạ đệ tử. Càn Khôn đạo nhân tự nhiên ngờ tới chư thánh sẽ làm như vậy. Cũng không có ngăn cản. Hơn nữa cũng không ngăn được. Chỉ là những này thánh nhân Ba Thi chạy về đạo trường của bọn họ. Nhưng là cần một chút thời gian. Mà này một chút thời gian cũng chính là Minh Hà vì là A-tu-la tộc lui lại chuẩn bị. Chờ thánh nhân Ba Thi chạy tới thời gian. Bản thân nhìn thấy sẽ chỉ là đổ nát thê lương. Vết máu loang lổ thôi. Chư thánh thấy tình hình này, trong lòng đều là lên cơn giận dữ. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, bọn họ cũng là không thể làm gì. Nữ oa cùng thông thiên giáo chủ đều không có nhúng tay tâm ý. Mà hậu thổ nhưng không có cách rời đi địa phủ. Bọn họ lại bị Minh Hà Ba Thi cùng hỗn nguyên con rối chống đỡ. Nhìn như cục diện rằng co. Nhưng thực tế nhưng là Minh Hà có lợi nhất. Cuối cùng này một đạo hủy diệt thần lôi hạ xuống. Minh Hà vẫn là không có bất luận sự chống cự nào. Hắn cần cuối cùng một đạo hủy diệt thần lôi để hoàn thành hắn hỗn độn ma thần chân thân lột xác cuối cùng. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng cái này cũng là thiên đại kỳ ngộ. Hủy diệt thần lôi không phải là như vậy dễ dàng xuất hiện. Nếu là không nắm lấy cơ hội lần này, như vậy hắn hỗn độn ma thần chân thân cũng chỉ có thể tính là không trọn vẹn. Tắm rửa ở hủy diệt thần lôi bên trong. Minh Hà khí tức nhưng là đang không ngừng mà yếu bớt bên trong. Cái này cũng là chư thánh muốn nhìn nhất đến tình thế. Cứ theo đà này, Minh Hà 89/10 không thể chống đỡ được cuối cùng này một đạo hủy diệt thần lôi. Nhưng nhìn thấy Minh Hà Ba Thi không chút nào vẻ lo lắng. Chư thánh cũng có chút nắm không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chặn ở trước mặt mình Hồng Liên đạo nhân. Nói một cách lạnh lùng. Xem ra Minh Hà là không cách nào vượt qua kiếp nạn này. Có điều xem vẻ mặt ngươi. Thật giống không một chút nào lo lắng. Hẳn là Minh Hà vì chính mình còn để lại đường lui. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy. Hồng Liên đạo nhân tự nhiên biết hắn thực sự bổ hắn. Nhưng hắn không để ý, chỉ là lạnh nhạt nói. Các ngươi hẳn nghe nói qua. Biển máu không cạn, Minh Hà bất tử. Nếu bản tôn thật sự độ kiếp thất bại, quá mức buông tha thân thể này. Từ đây chuyên tu pháp tắc chi đạo, cũng không kém nơi nào. Hồng Liên đạo nhân này lời vừa nói ra. Lần này đến phiên chư thánh có chút buồn bực. Cảm tình bọn họ phí đi nửa ngày sức lực, coi như thành công, cũng chỉ là phá hủy Minh Hà thân thể thôi. Trừ phi bọn họ có thể kể cả huyết hải nhất thống hủy diệt. Nhưng bọn họ biết cái này cũng là không thể. Trước tiên không nói huyết hải ở bên trong hồng hoang có thiên chức vị trí. Liền là huyết hải hủy diệt, E sợ địa phủ cũng sẽ theo gặp xui xẻo. Đến thời điểm e sợ lại gặp có thiên phạt giáng lâm. Cảm thụ chư thánh phiền muộn. Càn Khôn đạo nhân trong lòng không khỏi cười thầm. Xác thực, như Hồng Liên đạo nhân nói. Nói như vậy Minh Hà nhưng là chết không được. Nhiều nhất trọng thương mà thôi. Nhưng trên thực tế đây, Minh Hà nhưng hoàn toàn bỏ qua này điều đường lui. Chính như Hàn Tín Tử chiến đến cùng bình thường. Đối mặt thiên phạt, Minh Hà không chút nào cái chính mình lưu đường lui. Như vậy mới có thể kích phát chính mình 120. Tiềm năng, Càn Khôn đạo nhân, Hồng Liên đạo nhân cùng với Mộc Sâm có thể duy trì một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Vậy cũng là nguyên cho bọn họ đối với Minh Hà tự tin. Nhìn tắm rửa ở cuối cùng một đạo trong lôi kiếp Minh Hà. Bọn họ cũng chỉ có thể ngồi mà trên quan. Chút nào không giúp đỡ được gì. Bọn họ có khả năng làm liền chỉ có thế Minh Hà ngăn trở chỉ có ở bên ngoài uy hiếp. Để tránh khỏi quấy rầy đến Minh Hà độ kiếp. Hủy diệt thần lôi bên trong. Minh Hà mới vừa tân thịt sống thân hiện tại như cũ hóa thành một bộ tiêu thi. Vô số hủy diệt khí tức ở Minh Hà trong cơ thể tán loạn. Điên cuồng kẻ phá hoại tất cả. Mặc dù có tiên thiên tử tiêu thần lôi thu nạp hủy diệt khí tức. Mặc dù có quanh thân tinh lực chống đối. Nhưng cũng là không cách nào ngăn cản hủy diệt thần lôi phá hoại. Lần này, Minh Hà thực sự là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chư thánh cùng với hồng hoang chúng sinh đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm hủy diệt thần lôi bên trong Minh Hà. Bây giờ thánh nhân dĩ nhiên không cách nào can thiệp. Cái kia Minh Hà độ kiếp thành công hay không? Vậy thì xem Minh Hà có thể không chống lại cuối cùng này một đạo hủy diệt thần lôi công kích. Có thể không tại đây hủy diệt thần lôi bên trong như Phượng Hoàng bình thường dục hỏa trùng sinh. Làm Minh Hà quanh thân hủy diệt thần lôi dần dần tản đi. Lộ ra một bộ hoàn toàn cháy đen. Dĩ nhiên không có không thở tức thi thể. Hồng hoang chúng sinh không khỏi thở dài lên. Minh Hà trung quy vẫn không thể nào sáng tạo kỳ tích. Thiên phạt bên dưới, cường hãn như vậy, vẫn như cũ không cách nào chịu đựng được. Bây giờ thân thể bị hủy. Cái kia Minh Hà cũng chỉ có thể bỏ qua hiện tại thân thể. Ở trong biển máu sống lại. Từ đây đi tới pháp tắc con đường tu hành. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng sự công kích của bọn họ không có có hiệu quả. Thế nhưng Minh Hà vẫn như cũ không thể vượt qua thiên phạt. Mặc dù Minh Hà sống lại, vậy cũng tất là trọng thương thân. E sợ không cái vạn năm tu dưỡng, là không cách nào hoàn toàn khôi phục như cũ. Như vậy Minh Hà đối với chư thánh uy hiếp cũng tự nhiên biến nhỏ đi rất nhiều. Duy nhất để bọn họ cảm thấy phiền phức chính là Minh Hà ba thi. Minh Hà trọng thương. Này vốn là tốt nhất chu diệt Minh Hà cơ hội. Nhưng có hắn ba thi ở, chỉ sợ bọn họ cũng khó toại nguyện. Nếu là đem Minh Hà bức cuống lên, trời mới biết Minh Hà sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự đến. Ở không hoàn toàn chắc chắn trước, chư thánh đã không muốn lại trêu chọc Minh Hà. Nhìn chư thánh ý cười, Càn Khôn đạo nhân, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm đều là nhìn nhau nở nụ cười. Bây giờ bọn họ bình yên vô sự. Cái kia liền đại biểu Minh Hà độ kiếp thành công. Ở bỏ qua đường lui tình huống. Nếu là độ kiếp thất bại. Như vậy nương theo Minh Hà tất cả ngã xuống tự nhiên là ba người bọn hắn. Bây giờ ba người bọn hắn bình yên vô sự địa đứng ở đó. Dĩ nhiên giải thích tất cả. Minh Hà tiêu thi phảng phất cũng cảm nhận được ba thi ý cười mà làm ra đáp lại. Một tiếng cường mà mạnh mẽ, tiếng tim đập đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chư thánh nụ cười trên mặt cũng biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Lẽ nào Minh Hà độ kiếp không có thất bại? Không thể à, bộ kia tiêu thi trên đã hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì. Liền theo từng tiếng cường mạnh mẽ, tiếng tim đập. Minh Hà tiêu thi rốt cục di truyền. Một mảnh cháy đen bên trong. Minh Hà mở hai mắt ra. Ở Minh Hà trong ánh mắt, mọi người bản thân nhìn thấy chỉ có vô tận hủy diệt tâm ý, chỉ là một chút. Tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Chính là chư thánh cũng có chút hoảng sợ. Theo Minh Hà mở mắt ra, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ Tiêu Thi trên bộc phát ra. Đây là hỗn độn ma thần khí tức. Hoàn toàn hoàn hảo hỗn độn ma thần khí tức. Minh Hà dĩ nhiên thành công vượt qua thiên phạt. Thành công lột xác thành hỗn độn ma thần. Làm thực sự là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lần này, Tiêu Thi vẫn chưa có bất kỳ bóc ra. Mà là trực tiếp bắt đầu khôi phục. Phảng phất cây khô gặp mùa xuân bình thường. Làm thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Minh Hà cầm nắm đấm. Cảm nhận được đã hoàn toàn lột xác hỗn độn ma thần chân thân. Hơi nhếch khóe môi lên. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoàn mỹ thân thể. Sức mạnh to lớn. Này chính là hắn vẫn theo đuổi hỗn độn ma thần chi đạo. Nhìn Minh Hà dĩ nhiên bình yên địa vượt qua thiên phạt. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh cùng với hậu thổ đều là mặt lộ vẻ khổ ý, bọn họ năm vị thánh nhân đồng loạt ra tay. Không chỉ không có quấy rầy đến Minh Hà, lại vẫn bị Minh Hà cho tính toán. Quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Càng quan trọng chính là, bọn họ dĩ nhiên cùng Minh Hà là không chết không thôi cục diện. Bây giờ Minh Hà độ kiếp thành công. Như vậy bọn họ tất nhiên muốn đối mặt Minh Hà trả thù. Lấy Minh Hà điên cuồng. Ai biết hắn gặp làm xảy ra chuyện gì đến, cách chương.